Chương 1098, Thiểm hôn thiên kim, 82. Yên lặng ăn xong điểm tâm, Lạc đại tỷ nam nhân muốn đi bận bịu sự tình, hai đứa nhi tử cũng phải đi học. Lạc mẫu cùng Lạc đại tỷ cu nở dê không ra khỏi cửa đi chơi, liền canh giữ ở trong phòng, bộ y tiếp đường quả xem TV kịch. Hôm qua nói nhiều như vậy, Lạc mẫu cu nở dê tìm không thấy lời nói đến nói. Là nàng hảo nhi tử muốn ly hôn, nàng có khả năng cùng đường quả nói cái gì đó cũng không thể Lạc Diệp Thành đều muốn ly hôn, còn phải hy vọng xa với người ta cô nương không đi a người ta đường quả thế nhưng là một cái cô nương tốt, da mặt không có dày như vậy. Muốn trách, chỉ đổ thừa Lạc Diệp Thành không chân quý. A Di, ngươi muốn ra ngoài chơi lời nói, liền ra ngoài đi, ta đáp ứng ngươi, mấy ngày nay không đi. Lạc mẫu lắc đầu, không đi, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi nhiều chỗ chỗ, về sau còn không biết có hay không dạng này cơ hội. Dạng này cơ hội còn có rất nhiều, chúng ta đều tại một cái thị, muốn gặp mặt còn không dễ dàng sao dễ dàng là dễ dàng, có thế cái kia tính chất liền không giống A Lạc mẫu trong lòng nghĩ đến, tốt như vậy cô nương, nhà ai đều muốn cầu. Về sau nói lên đường quả, nàng liền không thể nói đây là nàng con dâu tốt, có thể sẽ có một cái khác lao thái thái. Ngay trước mặt nàng nói, muốn cảm tạ nhà nàng Lạc Diệp Thành, cho bọn hắn đưa tốt như vậy một cái con dâu tốt. Vừa nghĩ tới cái kia trang diện, nàng sợ là muốn được cơ tim tắc nghẽn mà chết. Ta về sau sẽ bồi thường cho nhìn ngươi, đường quả nói, nếu là tương lai Lạc Diệp Thành cùng hắn ưa thích cô nương kết hôn, vậy ta vẫn đến ít đến. A Di muốn cùng ta nói chuyện phiếm lời nói, có thể đến ta cửa hàng bên trong tới. Lạc mẫu hốc mắt nóng lên, không ai sánh nổi tiểu quả. Lạc Diệp Thành, liền là cái hôn tiểu tử. Tại giữa trưa thời điểm, tiền bối bối liền không nhịn được cùng Lạc Diệp Thành chạm mặt, hai người vụng trộm dưới đất bãi đỗ xe gặp mặt. Diệp Thành, ngươi nói sao tiền bối bối bởi vì bức thiết muốn biết kết quả, bỏ qua Lạc Diệp Thành có chút khó xử sắc mặt, chỉ ôm Lạc Diệp Thành eo, ngươi cùng đường tiểu thư đàm luận ly hôn sự tình sao đàm luận. Lạc Diệp Thành nhớ tới đêm qua cái kia trang diện, thán một tiếng, nàng đáp ứng. Lúc đầu chúng ta muốn trước vụng trộm ly hôn, không nghĩ tới mụ ta nửa đường trở về. Tiền bối bối trong lòng có chút không ổn, vì lẽ đó, không có cách thành có thế thành, tiểu quả đã ký ly hôn hiệp nghị, hôm nào chúng ta đi đem thủ tục làm là được rồi. Vì chúng ta tương lai, không quản mụ ta nói cái gì, ta đều không có thỏa hiệp. Nghe được Lạc Diệp Thành lời nói, tiền bối bối thở dài một hơi, Diệp Thành, ngươi thật tốt. Diệp Thành, chúng ta cuối cùng có khả năng quang minh chính đại ở chung một chỗ, chờ ngươi đường tiểu thư làm ly hôn chứng nhận, chúng ta có hay không có thể kết hôn lần trước bởi vì mụ ta, chúng ta tách ra lâu như vậy, lần này hôn lễ, nhất định phải làm vô cùng náo nhiệt. Tiền bối bối nằm ở Lạc Diệp Thành trong ngực, nói nàng tưởng tượng mỹ hảo tương lai, đột nhiên phát hiện Lạc Diệp Thành cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy, ngược lại rất là trầm mặc. Diệp Thành, ngươi làm sao rồi chúng ta có khả năng ở chung một chỗ? Chẳng lẽ ngươi không vui sao không phải? Lạc Diệp Thành nà mở trả tờ tiền bối bối tay, lại sờ lên nàng gương mặt, bối bối, chúng ta tạm thời không thể làm hôn lễ. Tiền bối bối không vui lòng, ngươi cùng đường tiểu thư đều ly hôn, chúng ta vì cái gì không thể làm hôn lễ mụ ta đoán chừng sẽ không đồng ý. Lạc Diệp Thành nói lời thật, hiện tại nàng đối ta cùng tiểu quả ly hôn hết sức không vừa lòng, vì cho thấy ta thái độ, ta tối hôm qua còn tại cửa ra vào quỳ một đêm.